xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần mềm thành công. Có Gia Ngư nhắc nhở, Hứa Vệ Phong xác thật cũng cảm thấy con đường phía trước quang minh rất nhiều. Phía trước vì đưa ra thị trường, cảm giác chính là cúi đầu hướng cảm giác. Hiện tại này trò chuyện một phen, liền minh bạch, trong lòng cũng có phát triển kế hoạch, còn cùng Gia Ngư ước định về sau bao lâu có. Thể liêu một lần, Gia Ngư liền đem hội nghị phần mềm đề cử cấp Hứa Vệ Phong. Về sau đại gia cùng nhau không có việc gì liền ở mặt trên tâm sự, kỳ thật không chỉ là vì chỉ điểm. Sinh ý, Gia Ngư chính mình cũng là tưởng thông qua những người này tới hiểu biết các ngành các nghề phát. Triển, nếu không chỉ dựa vào trong trường học niệm thư, thật sự thực dễ dàng cùng thương nghiệp hoàn cảnh tách rời, Gia Ngư nghĩ. Chờ không một chút, có phải hay không còn có thể đi bằng thính công thương quản lý phương diện chương trình học. Cũng không thể chỉ dựa vào quá khứ kinh nghiệm, muốn học tân quản lý tri thức, sống bằng tiền dành dụm là không thể thực hiện được, như vậy ở công ty đi bộ một vòng. Cũng tới rồi ăn Tết lúc, ăn Tết thời điểm, cả nhà cùng nhau qua cái đoàn viên năm nay là phá lệ không giống nhau. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni đi thủ đô, cũng liền ăn Tết có thể trở về trụ một thời gian. Đây là khó được đoàn viên nhật tử, mặt khác còn có một cọc hỷ sự. Đại đường ca lâm nhạc thành khảo tỉnh nhân viên công vụ. Hơn nữa cũng chỗ đối tượng. Tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch, đại bá Lâm Hướng Đông cùng đại bá Mẫu đầy mặt vui mừng. Thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, dẫn tới nhị bá cùng nhị bá Mẫu hâm mộ không thôi. Dặn dò nhị đường ca Lâm hiểu phi nhất định phải nỗ lực. Nhà họ Lâm đời thứ ba bao gồm Hướng Cần kia hài tử. Liền Lâm hiểu phi khảo đại học kém cỏi nhất, chỉ thi đậu tỉnh thành đại học công nghệ. Tuy rằng cũng là trọng điểm đại học, nhưng là ở cả nước là bài không thượng hào. Lâm Hiểu Phi cúi đầu lùa cơm, hắn cảm thấy chính mình mệnh khổ, bên người ca ca tỉ tỉ muội muội tất cả đều là siêu cấp học bá. Chính mình liều mạng khảo cái trọng bổn, còn có thể sao mà? Dù sao khai giảng liền không ở nhà, nhắc mãi liền nhắc mãi đi, chờ khảo nghiên lúc sau. Hắn ăn Tết cũng không trở lại, đi theo đạo sư đi làm hạng mục đi, đại niên mùng 1. Gia Ngư liền cấp phương xa Trần Mỹ Hà gọi điện thoại, năm nay Trần Mỹ Hà tự nhiên là ở phương Nam ăn Tết, bởi vì có Trần Mỹ Lệ làm bạn, cho nên nhưng thật ra so năm rồi ăn Tết còn náo nhiệt, Trần Mỹ Lệ mời một đống ở bên ngoài ăn Tết. Đồng hương cùng nhau ăn ăn uống uống. Lại tổ chức họp thường niên, làm đến vô cùng náo nhiệt, nàng chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình. Liên quan Trần Mỹ Hà cũng đi theo náo nhiệt đi lên, nhận được Gia Ngư điện thoại. Trần Mỹ Hà thật cao hứng, sau đó nói lên chính mình hiện tại làm sự tình, nàng hiện tại chính mình ở học thủ công chế tác quần. Áo, đây là nàng hứng thú yêu thích, cũng là nàng một cái khác sự nghiệp. Gia Ngư nói, ta bên này phải làm một cái phát sóng trực tiếp phần mềm. Về sau Trần Mụ Mụ có thể khai phát sóng trực tiếp. Như vậy có thể cho người nhìn đến ngươi làm quần áo quá trình. Không có việc gì còn có thể hỗ động một chút, Trần Mỹ Hà cười nói. Hảo, đến lúc đó ta nhất định phải thử xem, nói, lại nghiêm túc nói, Ngư bảo. Ta hiện tại quá thật sự vui vẻ. Người Mỹ Lệ A-di mỗi ngày mang ta nơi nơi chơi. Ta tiếp xúc rất nhiều tân người. Cũng kiến thức tới rồi rất nhiều tân sự vật. Người vẫn là muốn nhiều ra tới đi lại a. Gia Ngư nghe xong cũng thực vui vẻ. Trần Mụ Mụ, ta cũng thay ngươi vui vẻ. Gia Ngư cảm thấy. Trần Mụ Mụ đi phương Nam cũng hảo. Bên kia có Mỹ Lệ A-di chiếu cố. Mỹ Lệ A-di tính cách rộng rãi, tự nhiên sẽ làm Trần Mụ Mụ sinh hoạt có tư có vị, thật tốt a, quá xong năm. Gia Ngư cũng không ở trong nhà nhiều đãi, liền đi theo mụ mụ Tôn Yến Ni cùng nhau trở về thủ đô, bởi vì thương Dễ Nam tiểu đoàn đội thế nhưng hoàn thành Gia Ngư muốn phát sóng trực tiếp phần mềm, trước mắt cái này phần mềm dựa theo Gia Ngư yêu cầu, phi thường đơn giản, có bình luận nhắn lại công năng, có phát sóng trực tiếp quan khán công năng, đến nỗi trả phí công năng tắc không có khai, hơn nữa bởi vì trước mắt phát sóng trực tiếp nội dung thực chỉ một, cho nên liền bản khối cũng chưa thiết kế, đơn giản nói chính là thực ngắn gọn một cái phát sóng trực tiếp học tập phần mềm, server cùng phòng máy tính là Gia Ngư đã sớm làm Cao Văn Tĩnh an bài tốt, phát sóng trực tiếp thiết bị cũng đều ở trường học thuê trong văn phòng phóng. Gia Ngư trở lại thủ đô, lập tức liền đi trường học, Thương Dễ Nam mấy người cũng ở văn phòng cửa chờ nàng. Gia Ngư kinh ngạc, các người đều tới sớm như vậy à? Hầu Tam chỉ chính mình quầng thâm mắt, nơi nào à? Chúng ta căn bản không trở về ăn Tết. Ăn Tết đó là thuộc về Vô Ưu Vô Lự bọn học sinh quyền lợi, mà Thương Dễ Nam tiểu đoàn đội thành viên đã sớm đã tước đoạt chính mình cái này quyền lợi. Thương Dễ Nam nói, sự tình không có làm xong, ăn Tết cũng sẽ không thoải mái. Lần này làm tốt phần mềm cũng không phải hoàn mỹ, liền sợ còn muốn thăng cấp. Chúng ta đến lưu ra trống không thời gian tới, nếu không liền phải kéo dài tới sang năm. Tiểu đội mấy cái ân ân gật đầu, không sai. Làm cái này việc, nếu là không nắm chặt thời gian, có thể kéo mấy năm đều có, nhưng là nếu nguyện ý dùng nhiều thời gian cùng tinh lực, vậy mau nhiều, này không, nguyên bản nói nửa năm, lúc này mới 3 tháng liền báo cáo kết quả công tác, Gia Ngư vừa lòng vỗ tay. Hảo, chúng ta sinh viên gây dựng sự nghiệp, muốn chính là loại này mạnh mẽ, có các ngươi loại này tinh thần, gì sầu chúng ta công ty không thể làm to làm lớn. Ta xem các ngươi cái kia phần mềm công ty sớm hay muộn cũng là muốn trở thành trong nghề tân tinh. Cá tổng theo bản năng liền bắt đầu họa bánh nướng lớn, còn chưa đi ra xã hội ngành kỹ thuật. Học sinh còn rất ăn này một bộ, bị khen đến kích động, mặt đều đỏ, Thương Dễ Nam khụ khụ. Chúng ta trước thử xem hiệu quả. Gia Ngư nói, hành, chỉ cần có thể chắp vá dùng, chúng ta cũng có thể mau chóng khai triển mở rộng công tác. Kế tiếp chúng ta một bên mở rộng, các người một bên hoàn thiện phần mềm, đi trước khai phòng máy tính. Bắt đầu vận tác, một phen thao tác, nguyên kiện trang bị thuận lợi, vận hành lên, trận đầu phát sóng trực tiếp. Cá tổng tự mình lên sân khấu, đường phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện kia một khắc. Gia Ngư tâm tình vô cùng kích động, chẳng sợ tương lai nàng tùy tay click mở chính là một hồi phát sóng trực tiếp. Đã tập mãi thành thói quen, chẳng sợ hiện tại cũng là xem khác phát sóng trực tiếp phần mềm, nhưng là nhà mình cái này chính là không giống nhau, vẫn là quá đơn giản, còn cần hoàn thiện. Thương Dễ Nam vẫn là không hài lòng, này chỉ có thể nói là dựng một cái đơn giản giàn giáo. Gia Ngư nói, đi bước một tới, các người trước nghỉ ngơi mấy ngày phóng cái giả, kế tiếp sự tình liền giao cho ta. Lời này nhưng làm trừ bỏ Thương Dễ Nam bên ngoài ba người đều nhẹ nhàng thở ra, tăng ca thêm giờ, ngày ngày đêm đêm, thật là muốn mạng ra, vốn dĩ trước kia cũng không nghĩ tới như vậy đua. Công tác thời gian kia không phải chính mình định, chính là nghĩ đến là chính mình có cổ phần công ty. Vậy không giống nhau, hơn nữa công ty cổ phần phân phối cũng là dựa theo lần này phần mềm chế tác cống hiến tới phân phối, đại gia tự nhiên cũng là đua mạng ra, tuy rằng nghỉ, nhưng kỳ nghỉ cũng không dài, liền hai ngày nghỉ ngơi thời gian, đại gia lại muốn khởi công. Phía trước bán cho Gia Ngư cái kia hội nghị phần mềm là có tân yêu cầu, cái này còn không có hoàn thành đâu, cho nên vẫn là muốn đẩy nhanh tốc độ. Thương Dễ Nam mới vừa an bài xong, mấy người đều là một trương khổ qua mặt. Phía trước không việc thời điểm chỉ có thể ăn mì gói. hiện tại nhưng thật ra có tiền, nhưng là cũng không có thời gian hoa a, nhưng là đi. Khổ là khổ, tưởng tượng đến khổ xong lúc sau có thể kiếm tiền, cảm giác còn có thể kiên trì. Viên Lôi bàn tay vung lên, đi, hôm nay đi siêu thị mua quý nhất mì ăn liền. Ăn một tháng đều sẽ không ăn nị cái loại này. Ngoặc kép, Gia Ngư thử mấy ngày cái này phát sóng trực tiếp phần mềm. Cảm thấy vận hành không thành vấn đề, tương đối ổn định, chuẩn bị trước thí nghiệm một đoạn thời gian. Lại đầu nhập sử dụng, nàng làm Su Đăng liên hệ cửa hàng phục vụ thương, đem cái này phần mềm thượng giá. Rốt cuộc Cao Văn Tĩnh còn ở Cảng Thành ăn Tết không trở về. Hơn nữa việc này là thuộc về cá lớn phát sóng trực tiếp công ty sự tình. Vẫn là làm công ty bên trong ngoại liên bộ giám đốc Su Đăng tới làm càng thích hợp. Su Đăng còn ở trong nhà ăn Tết đi thăm thân thích bạn bè đâu. Nghe được phần mềm làm thành tin tức cũng cao hứng, ứng dụng cửa hàng phục vụ thương. Phía trước không có tiếp xúc quá, nhưng là ta không thành vấn đề. Yên tâm đi học muội, giao cho ta, treo điện thoại lúc sau. Tân nhận thức bằng hữu ở bên cạnh hỏi, làm sao vậy, như vậy vui vẻ. Su Đăng nói, trường học cùng nhau gây dựng sự nghiệp học muội, làm ta thượng giá một cái phần mềm. Ai, lớn nhỏ sự tình ta đều phải nhọc lòng a. Tân bằng hữu lập tức khen tặng. Còn không phải ngươi có bản lĩnh. Ai, nơi nào tới bản lĩnh. Ta cũng chính là cái người thường. Này không, này phần mềm ta cũng không biết tìm ai thượng giá đâu. Ta tới. Ta tới, việc này ta bí thư quen thuộc. Su Đăng nói. Hành đi, có phiền toái ngươi lại tìm ta. Tân bằng hữu lập tức nói. Không phiền toái, một câu sự tình, đây là cho người ta đưa sinh ý, là chuyện tốt, lại không phải cầu người làm việc. Đến lúc đó nếu là tưởng mở rộng, còn có thể lộng cái hảo vị trí. Su Đăng nói, hiện tại không nóng nảy, tiểu đánh tiểu nháo đâu. Tân bằng hữu cười nói, kia đến lúc đó có yêu cầu liền cho ta nói một tiếng, buổi tối. Gia Ngư liền ở ứng dụng cửa hàng tìm được phần mềm, đặt ở học tập bản khối. Vị trí thế nhưng cũng không tệ lắm. Gia Ngư dùng trong nhà máy tính download trang bị, hết thảy đều thực thuận lợi. Vì thế cấp lớp học phía trước báo danh tưởng tham dự phát sóng trực tiếp giảng bài đồng học gọi điện thoại, làm đại gia trước làm tốt khóa kiện, chờ khai giảng liền trực tiếp giảng bài. Thuận tiện làm đại gia đến lúc đó chính mình kéo người xem. Quan khán, bởi vì phần mềm muốn thí nghiệm một đoạn thời gian, tạm thời không làm tuyên truyền, tự nhiên cũng là không người xem, nhận được điện thoại đồng học lập tức liền hành động đi lên, tuy rằng có chút ngượng ngùng làm người quen nhìn đến chính mình giảng bài, nhưng là tưởng tượng đến chính mình giảng bài thời điểm, một cái người xem cũng không có. Kia cảm giác sẽ càng xấu hổ. Chạy nhanh liền tại gia tộc diêu người. Thanh đại học bá nhóm kêu gọi lực tại gia tộc vẫn là rất mạnh. Liền cùng lão sư thực thích thông minh lại hiếu học học sinh giống nhau. Thanh đại các học bá cũng thực chịu gia tộc các trưởng bối yêu thích. Vừa nghe còn có như vậy một cái phần mềm. Nhà mình hài tử muốn tham gia cái này giảng bài. Kia tự nhiên muốn đi chi viện một đợt. Không ngừng chính mình chi viện, còn phát trong đàn mặt kéo người, đặc biệt là có hài tử gia đình. Vốn dĩ liền thường xuyên có các gia trưởng kiến đàn cùng nhau nói chuyện phiếm thảo luận hài tử học tập, lúc này hướng trong đàn một phát tin tức, thanh các sinh viên làm cái tuyến thượng giảng bài, miễn phí nghe giảng bài, chia sẻ học tập phương pháp, làm bài ý nghĩ linh tinh. Còn có thể tuyến nâng lên hỏi, lần này Tử Liên ở trong đàn mặt hoành động đi lên, ngày thường muốn tìm. Học bá thỉnh giáo học tập phương pháp, đều tìm không thấy phương pháp, lần này Tử đều có thể trên mạng trực tiếp nghe xong. Đến lúc đó còn có thể trực tiếp vấn đề. Gia Ngư bên này ở hậu đài liền nhìn đến rất nhiều download lượng, cùng khác phần mềm không thể so. Chính là một cái tân phần mềm. Có thể có cái này tốc độ, cũng là thực đáng mừng. Ít nhất không cần lo lắng đến lúc đó không có người xem. Phần mềm tên gọi là Bách Gia Giảng Bài này cũng chỉ là tạm thời tên. Chờ về sau nếu là phần mềm phong phú lên, bản khối nhiều, cũng muốn đổi tên. Trước mắt tên này liền tương đối trắng ra hảo lý giải. LEOSING. Hết chương.